Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chương 150 phiên ngoại cửu đồ sơn hoàng thất chủ điện sau núi hoa viên góc một thân hồng y nữ hài. Tử Hoa ở trong bụi cỏ không tiếng động khóc lóc, Thiên Lễ nhón mũi chân rừng ở duỗi thân thảo lá cây thượng. Trên mặt đều là bất đắc dĩ. Hảo ngươi đừng khóc, ai cho ngươi đi tìm cha? Hiện tại ngươi quái ai? Trách ngươi, hồng y nữ hài tử trừng mắt hai mắt hung tợn mà nhìn về phía Thiên Lễ. Nữ hài tử không phải người khác đúng là ở hôn lễ thượng đi đầu ngăn trở Tô Ngôn ngạo khí cô nương. Ta làm sao vậy? Ta cho ngươi đi tìm việc nhi. Thiên Lễ không thể hiểu được chỉ vào chính mình. Chín chương thông minh sắc sảo ngươi giảng không nói lý. Cửu đồ sơn hoàng thất trình yếu thế lực, bao gồm hoàng thất ở bên trong tổng cộng 9. Trong đó hoàng thất 9 đồ cùng đệ nhất thế lực tia chớp báo nhất tộc 9 chương thị là cùng tộc. 9 chương thông minh sắc sảo chính là cái này nữ hài tử tên. Nàng là tia chớp báo nhất tộc huyết mạch thuần khiết, thân phận tối cao nữ nhi. Ta như thế nào không nói lý. 9 chương thông minh sắc sảo lau một phen mặt. Chúng ta mới vừa đính hôn ngươi liền chạy tới chết mất. Ngươi biết ta cái gì tình cảnh. Ta từ nhỏ đã bị nghiêm khắc giáo dưỡng, học tập như thế nào làm một cái đủ tư cách hoàng thất chủ mẫu. Kết quả đâu, 9 chương thông minh sắc sảo chỉ kém 9 đồ Thiên Lễ hơn 10 tuổi. Hai người đính hôn tuy rằng là 9 đồ Thiên Lễ mãn 200 tuổi thành nhân thời điểm. Nhưng là hoàng thất vì bảo trì huyết mạch thuần khiết sớm có ăn ý. Đến 9 đồ Thiên Lễ xảy ra chuyện, suốt 400 năm thời gian. 9 chương thông minh sắc sảo đều bị nghiêm khắc yêu cầu. Nếu là nàng thật sự thành cửu đồ sơn nữ chủ nhân. Như vậy mấy trăm năm nghiêm khắc yêu cầu cũng coi như là có điều công đạo. Nhưng là mắt thấy Thiên Lễ từ học viện tốt nghiệp, trở về liền phải cử hành hôn lễ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kết quả cư nhiên liền đã chết. 9 chương thông minh sắc sảo lúc ấy nghe được tin tức đều choáng váng. Ai đều không thể minh bạch nàng lập tức mất đi sinh tồn ý nghĩa khủng hoảng. Đó là sở hữu bị phá hủy hết thảy phảng phất giống như tận thế buông xuống cảm giác. Nàng từ nhỏ liền biết chính mình là phải làm hoàng thái tử phi. Là phải gả cho cửu đồ sơn hoàng thái tử 9 đồ Thiên Lễ. Tương lai còn sẽ là toàn bộ cửu đồ sơn nữ chủ nhân. Nàng cũng vẫn luôn lấy hoàng thất chủ mẫu yêu cầu tới yêu cầu chính mình. Kết quả liền ở nàng khẩn trương lại vui sướng chờ hoàng thái tử vị hôn phu học thành trở về nghênh. Thú nàng thời điểm, truyền đến như vậy tin dữ, lúc ấy toàn bộ cửu đồ sơn đều đã chịu đả kích to lớn. Cơ hồ các gia tộc cũng không dám tin tưởng này một tin tức. Không thể tiếp thu gia tộc huynh tẫn toàn lực bồi dưỡng người thừa kế cùng các tinh anh cứ như vậy. Đi theo hoàng thái tử cùng nhau bị chôn vùi ở lạnh băng đáy biển. Đó là cửu đồ sơn hắc ám nhất thời kỳ, toàn bộ cửu đồ sơn phong vũ phiêu diêu, sau lại Thiên Trầm bị trưởng lão hội lập vì tân người thừa kế. Từ kia một khắc khởi, cửu đồ sơn tuy rằng như cũ trầm ở thung lũng nhưng đã hoãn lại đây. Chỉ có nàng đứng ở tại chỗ, một bên là đã hoãn lại đây cửu đồ sơn, một bên là đã chôn vùi đáy biển vị hôn phu cùng các tộc các vị người thừa kế các tinh anh. Nàng làm sao bây giờ? Nàng muốn đi đâu? Nàng tương lai ở nơi nào? Từ nay về sau 9 chương thông minh sắc sảo liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở chính mình trong. Cung điện, thẳng đến Thiên Trầm thành niên hẳn là muốn đại hôn, mà trưởng lão hội đề ra nàng tên. 9 chương thông minh sắc sảo quả thực tưởng một ngụm nước miếng phun ở những cái đó lão bất tử. Trên mặt, bọn họ là có ý tứ gì? Cảm thấy nàng là người nào? Ca ca đã chết liền có thể hảo vô khúc mắc gả cho đệ đệ sao? Liền tình yêu tộc không chú ý, cũng không có như vậy không chú ý. Đương nàng là cái gì? Vì bảo trì huyết thống công cụ sao? Buồn cười chính là Thiên Trầm là long, như vậy huyết mạch, ở hiện tại thế giới này vô luận một bên khác là cái gì? Sinh hạ tới đều sẽ là long, sẽ không tồn tại đệ nhị loại khả năng. 9 chương thông minh sắc sảo không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình làm ra loại chuyện này. Nhưng là ở trưởng lão hội còn không có chính thức đề danh. Nàng cũng chưa kịp cự tuyệt thời điểm, Thiên Trầm đưa tin trở về nói có vị hôn thê, hơn nữa lập tức muốn mang về tới đại hôn, nói thật đối lập nổi trận lôi đình trưởng lão hội. Nàng cái này hoàng thái tử phi đề danh chờ tuyển là thực không sao cả. Chỉ là theo hôn lễ chuẩn bị mở, nhìn Cửu Đồ Sơn tất cả mọi người hỉ khí dương dương bộ dáng. Rốt cuộc là có chút ý nan bình, mặt khác chính là một đợt thích hôn quý tộc nữ yêu. Không đơn giản là Cửu Đồ Sơn, còn có mặt khác hai cái hoàng thất, đứng đầu cùng nàng đứng ở cùng độ cao kia một đợt ngu xuẩn đều muốn khó xử một chút tân gia lò hoàng. Thái tử phi, những cái đó ngu xuẩn cho rằng nàng nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Vì thế liền chạy tới cùng nàng thương lượng, các loại biện pháp hết sức âm hiểm ân y nàng vốn dĩ không nghĩ nhắc nhở bọn họ. Nhưng là này dù sao cũng là Cửu Đồ Sơn đại sự. Nếu là hoàng thái tử phi thật sự ở Cửu Đồ Sơn đã xảy ra chuyện, kia việc vui liền lớn, Cửu Đồ Sơn mặt đều phải bị đánh sưng lên. Cho nên nàng nhắc nhở bọn họ tiểu chơi có thể, muốn chơi đại liền lăn ra Cửu Đồ Sơn, này những ngu xuẩn cuối cùng nghĩ ra một cái tương đối đáng tin cậy kiến nghị. Tức có thể khó xử tân nương tử cũng sẽ không xong việc bị truy cứu biện pháp. Đáng tiếc còn không có mở miệng đâu đã kêu nhân ra ép tới toàn quỳ. Chật chật chật, làm đồng dạng quỳ xuống người, nàng cũng cẩn thận đánh giá một phen vị này tân gia lò hoàng thái tử phi. Mặt so nàng tinh xảo, dáng người so nàng hào, chân cũng so nàng trường, khí thế đều cường đến ít có, nàng cảm thấy lại cao hứng lại dối dãm, thế cho nên cái kia bị dỗi linh phương các cọp mẹ nàng đều không có dựa theo thói quen đi an ủi một. Phen, nàng cảm thấy chính mình hẳn là sống được vì ý một chút mới đúng. Dù sao nàng đã không phải tương lai hoàng thái tử phi, không cần thiết chịu trách nhiệm bưng. Nàng có thể tùy hứng, chín chương thông minh sắc sảo vẫn luôn cho rằng Cửu Đồ Sơn người trên cho dù không nói mỗi người đều thích nàng, ít nhất sẽ không có người sẽ đối nàng ôm có ác ý. Nhưng là nàng lại vẫn là nghe tới rồi có người đang nói nàng bát quái. Nói nàng không biết tự lượng sức mình cư nhiên đi khiêu khích tân hoàng thái tử phi. Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng chính mình giống như trước đây sao? Ngạo cái gì, chín chương thông minh sắc sảo quả thực đều phải hoài nghi chính mình lỗ tai. Không nghĩ tới vẫn luôn nỗ lực sống ở người khác khen ngợi chung chính mình cư nhiên sẽ đã chịu. Loại này chửi bới, nàng là nơi nào làm không tốt sao? Bởi vì từ nhỏ giáo dục vấn đề nàng đối ánh mắt của người khác thực mẫn cảm coi trọng. Hiện giờ đã chịu đả kích chính là áp cong lạc đà cọng rơm cuối cùng. Chín chương thông minh sắc sảo không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình yếu ớt. Cho nên nàng mới chạy đến nơi đây an tĩnh mà ngốc. Kết quả phát hiện thiên lễ linh hồn, nhịn không được nước mắt liền xôn xao xuống dưới. Chín chương thông minh sắc sảo dám đánh đố thiên lễ nhất định không phải ngày đầu tiên trở lại Cửu Đồ Sơn, nhưng là hắn lại trước nay không có tới xem nàng, cho dù là linh hồn trạng thái. Chín chương thông minh sắc sảo chất vấn làm thiên lễ khí nhược không thôi. Này xác thật là hắn thực xin lỗi nàng. Ngươi nói chuyện nha, chín chương thông minh sắc sảo hai mắt sưng đỏ. Cả người có một loại cuồng loạn điên cuồng. Nàng chưa bao giờ từng như thế thất thố bạo nộ quá. Ngươi đã chết liền tính. Vì cái gì đã trở lại cũng không cho ta biết. Vì cái gì, ngoặc kép, thiên lễ nơi nào còn có mũi chân đặt lên thảo lá cây thượng mơ hồ nhàn nhã cảm giác. Ngốc đứng ở nơi đó môi giật giật, cuối cùng thở dài một hơi. Xin lỗi, ta không biết nên lấy cái gì mặt gặp ngươi. Chín chương thông minh sắc sảo đơn giản ngồi ở trên mặt đất hổ mặt rời mắt tình. Không hề xem thiên lễ, có thể là hàng năm giáo dưỡng vấn đề. Chín chương thông minh sắc sảo tính tình chỉ là bạo phát một cái chớp mắt. Lúc sau nháy mắt liền thu liễm lên, tuy rằng hiện tại vẫn như cũ nhìn thực tức giận bộ dáng. Nhưng là lại không có vừa rồi cái loại này núi lửa phun trào giống nhau ức chế không được cảm giác. Thiên lễ thấu qua đi, ngươi đừng nóng giận, là ta không tốt. Chín chương thông minh sắc sảo dùng sức hừ một tiếng. Quay đầu lại cùng Thiên Lễ bốn mắt nhìn nhau. Ngươi thân thể làm sao bây giờ? Ai, lạn đến có chút hoàn toàn a, Thiên Lễ cũng sầu a. Muốn nói thân thể tự nhiên là chính mình tốt nhất, nhưng là thân thể hắn đi theo trầm thuyền ở đáy biển ngủ say 100 nhiều năm. Liền tính tia chớp báo thân thể cường hãn cũng không thắng nổi 5 tháng cùng nước chảy ăn mòn. Cho nên Cửu Đồ Sơn bên này vô cùng lo lắng đi vớt ra tới khi. Như vậy đã có chút thê thảm ni có thể hay không tu hào. Muốn bao lâu? Chín chương thông minh sắc sảo lại dùng đôi mắt hình viên đạn hung hăng đem Thiên Lễ chọc một hồi. Này, chữa trị tự nhiên không phải cái gì chuyện dễ dàng, chủ yếu còn muốn xem kỳ ngộ, trưởng lão hội bên kia cũng thực để ở trong lòng, nhưng là loại này khiêu chiến pháp tắc sự tình, thật không phải nói làm là có thể làm, vạn nhất thân thể chữa trị không đủ rắn chắc, hắn hoàn hồn nháy mắt đã bị Thiên Lôi chém thành cặn bã cũng không phải không có khả năng sự tình. Chẳng qua cái này Thanh Mai Trúc Mã kiêm tiền vị hôn thê hỏi cái này là có ý tứ gì? Ngươi nên không phải phải chờ ta đi. Bằng không, Thiên Lễ tuy rằng ở huyết mạch thượng cùng Thiên Trầm so sánh với kém pha đại. Nhưng là đối lập cùng năm kỷ yêu quái chung. Đó là thật sự thiên chi kiêu tử. Nàng chín chương thông minh sắc sảo có hắn cái này Minh Châu giống nhau vị hôn phu ở phía trước. Mặt khác cá trong mắt nơi nào có thể để mắt. Đối mặt chín chương thông minh sắc sảo xem thường Thiên Lễ có trong nháy mắt hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại nhìn nữ hai tử hồng con mắt ghét bỏ. Hơi hơi mỉm cười dán đến càng gần một ít, ngươi cư nhiên yêu ta ái như vậy thâm trầm. Ta cũng không biết, thật là quá cảm động. Ngoặc kép, chín chương thông minh sắc sảo trên mặt biểu tình cứng đờ trong nháy mắt. Đứng lên vỗ vỗ váy đỏ thượng cho bụi, quay đầu đối với Thiên Lễ nói. Ta nghĩ nghĩ vẫn là không đợi ngươi, nói đi nhanh rời đi. Vừa đi một bên lấy ra thuốc mỡ hướng chính mình trên mặt mạt. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, vừa rồi đã khóc dấu vết liền không có. Quả nhiên hồi ức là bị chính mình cảm tình bóp méo. Thiên Lễ sau khi chết nàng cũng chỉ nhớ rõ hắn xuất sắc. Hoàn toàn quên mất từ nhỏ đến lớn hai người những cái đó thâm cừu đại hận. Nữ nhân liền ái khẩu thị tâm phi, Thiên Lễ trở lại Cửu Đồ Sơn sau vẫn luôn có chút ủ rột tâm tình. Giờ phút này trong sáng không ít, phiêu phiêu hốt hốt mà dán chín chương thông minh sắc sảo bước chân đi theo sau lưng. Nếu ngươi như thế thâm ái ta, ta như thế nào nhẫn tâm xem ngươi chịu đủ nỗi khổ tương tư. Cho nên hoàn hồn trước ta liền vẫn luôn bồi ngươi đã khỏe. Kinh hỉ không, bất ngờ không. Cảm động không, có hay không cảm thấy muốn lại lần nữa yêu ta? Chín chương thông minh sắc sảo, và GT mãnh và LT, Lan, Thiên Lễ cùng thông minh sắc sảo bên này một yêu một quỷ ồn ào nhốn nháo. Bên kia cung điện cửa đã mở ra tiệc trà, này đã là Thiên Trầm cùng Tô Ngôn tân hôn ngày thứ ba buổi chiều. Bình An Kinh muốn đi ra ngoài đánh địa bàn đại các yêu quái đã đi rồi. Nhưng là lưu lại nhàn nhã còn có không ít, đại gia cảm thấy tuy rằng nói hôn lễ hoàn thành, nhưng là bọn họ phải đi tự nhiên là muốn cùng Tô Ngôn chào hỏi một cái. Nhưng là này vừa vào động phòng sâu như biển, làm tân phòng cung điện từ đại môn nhốt lại sau liền không còn có mở ra quá. Này nhưng như thế nào cho phải đâu? Bình An Kinh các yêu quái tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ nói cá biệt. Như thế nào liền như vậy khó đâu? Sau đó đại gia thay phiên nếu không phải lại đây thăm dò xem nhân gia mở cửa không có. Kết quả thường xuyên qua lại tất cả mọi người đều lười đến lại chạy. Đơn giản liền ở cung điện bên ngoài đình viện bãi nổi lên thảm bàn luôn. Uống trà, ăn cái gì, nói chuyện phiếm nói chuyện xưa khoác lác đều có. Còn có ấu tể ở làm trò chơi. Không ít nữ yêu quái còn vây ở một chỗ làm thủ công. Hoặc là nghiên cứu cái gì cảm thấy hứng thú sự tình. Bị Thiên Trầm đè ở trên giường náo loạn 4-5 ngày Tô Ngôn cuối cùng được cái không rửa mặt mặc. Quần áo, tính toán đi ra ngoài thấu khẩu khí. Kết quả một mở cửa liền thấy bị đèn lồng, dạ minh châu, cây đuốc chờ các loại chiếu sáng công cụ bao phủ đại đình viện. trong suốt kết giới tuy rằng che chắn đình viện thanh âm. Nhưng là kia trong nháy mắt Tâu Ngôn còn tưởng rằng bước vào nào đó yến hội hiện trường. Tâu Ngôn xuất hiện đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Cao Lãnh Minh Vương đại nhân nằm liệt một khuôn mặt động tác lưu loát mà đóng cửa lại. Nàng không bao giờ tưởng khai này phiến đại môn, móc ra chìa khóa mang theo địa ngục chi môn, nàng có thể từ nơi này đi. Thiên Trầm khoác trường bào nhìn đến ngoại trong điện mở ra địa ngục chi môn. Thấp giọng cười một chút, đi qua, lại nói tiếp hắn còn chưa từng có chân thân đi qua cái này tân địa ngục. Tuy rằng trong mộng thần hồn đi qua vài lần, nhưng cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Thiên Trầm nhấc chân bước vào địa ngục chi môn, kết quả lại giống như đã tới rồi thứ gì. Duỗi tay sờ qua đi phảng phất là một bức tường. Thiên Trầm sửng sốt, hắn tựa hồ bị che ở ngoài cửa. Tác giả có lời muốn nói. Ok đổi hào, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.